Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, Thủ Hộ, canh, 3, hắn chỉ muốn, tới gần nàng một điểm, càng gần một chút, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cưới ta đi, Tiểu Bạch, Bạch Dương Tiên Tôn thay đổi ngày xưa, trên mặt đạm mạc băng lãnh, biến thành một vòng nhu hòa, ta, chấm ngoặc kép, chú Bạch Tâm. Đang run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tất cả những thứ này là thật. Mới quen đi theo. Vài vạn năm làm bạn. Bỏ ra tam giác chân thành. 10 vạn năm thủ hộ. Ngoại trừ ngươi, ta còn có thể gả cho người nào? Bạch Dương Tiên Tôn mở miệng. Kéo lại chú Bạch tay. Tốt, Ngữ Nhi. Từ hôm nay, ngươi chính là ta thê tử. Tiểu Bạch lại cũng không nhiều ngôn ngữ. Đem Bạch Dương Tiên Tôn ôm vào trong ngực. Ngươi, là ta phu quân. Bạch Dương Tiên Tôn mở miệng. Hai người cứ như vậy. Lẳng lặng ôm cùng một chỗ. Giống như trong thiên địa. Đã không còn bất luận kẻ nào cái khác. Cổ Phong nhìn xem một màn này. Lòng không khỏi hơi hơi rung động. Tình này, thiên địa chứng giám. Thật lâu, hai người tách ra. Bạch Dương Tiên Tôn, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong. Cảm ơn ngươi, Cổ Phong, cảm ơn ngươi, quá cảm tạ ngươi, chú Bạch cười to mở miệng, đối với Cổ Phong cảm kích, cực kỳ chân thành tha thiết, nếu không phải Cổ Phong đem tam hồn từ hắn ký ức thế giới, đều tìm tới, Bạch Dương Tiên Tôn như thế nào thức tỉnh, như thế nào triệt để đối bản thân mở ra nội tâm, nhìn thấy hai vị tiền bối người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, vãn bối cao hứng trong lòng. Cổ Phong mở miệng, hắn là thật vì hai người cao hứng. Thương này, cũng là ngươi. Chú Bạch mỉm cười, vung tay lên. Lúc này, Kim Ngọc Nhân Tiên Thương, cũng rơi vào Cổ Phong trong tay. Tam Tiên Thánh Thương, bây giờ toàn bộ đều ở trong tay Cổ Phong. Cổ Phong chiếm được đã từng 12 đại tiên vực một trong chí bảo. Này, chính là Nguyên Tuyền Đại Trận. Bạch Dương Tiên Tôn giờ phút này. Mở miệng vung tay lên. Lúc này, hắn sau lưng đại địa vỡ ra. Chỉ thấy một tòa đại trận. Tự đại bên trong dâng lên. Này đại trận, từ vô số tiên mạch hội tụ mà thành. Trên đó phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Này đại trận, chính là Nguyên Tuyền Đại Trận. Này tiên vực di chỉ nguồn suối. Khống chế trận này. Này tiên vực di chỉ liền có thể khống chế. Trong tay ngươi Tam Tiên Thánh Thương. Chính là chìa khóa, Bạch Dương Tiên Tôn, lần nữa mở miệng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, tiền bối, này tiên vực di chỉ, chấm ngoặc kép, đã từng Bạch Dương Tiên Vực cũng đã không ở, đã từng Bạch Dương Tiên Tôn, cũng sẽ không, từ hôm nay, ta gọi Tĩnh Ngữ Nhi, Bạch Dương Tiên Tôn mỉm cười, lập tức mở miệng, Tam Tiên Thánh Thương cũng đã giao cho ngươi, này tiên vực di chỉ bên trong tất cả tiên mạch. Vô tận tài nguyên, 108 hoàng cấp tông môn, hơn vạn vương cấp tông môn bảo tàng. Từ hôm nay, đều thuộc về ngươi, ngươi là nơi này tân chủ nhân. Nói xong, Bạch Dương Tiên Tôn vung tay lên. Lúc này, phiến thiên địa này, vô số cỗ cột sáng trùng thiên mà lên. Những cái này cột sáng, đều là do bảo khí tiên khí ngưng tụ mà thành. Mỗi một cái phát ra cột sáng. Đều là một chỗ tông môn bảo tàng. Nhìn xem trước mắt, này vô số cột sáng trùng thiên mà lên. Dù là Cổ Phong tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được có chút miệng đắng lưỡi khô. Đã từng dòng dã một cái tiên vực tài nguyên. Này tạo hóa quá lớn. Này tiên vực di chỉ. Có đã từng Bạch Dương tiên vực 108 hoàng cấp tông môn bảo tàng. Đây chính là kia 108 hoàng cấp tông môn. Toàn bộ nội tình, tăng thêm hơn vạn vương cấp tông môn bảo tàng, cùng tập hợp toàn bộ Bạch Dương tiên vực tiên mạch tiên khí. Cái này kinh khủng tài nguyên, có thể đủ nhường Cổ Phong tu luyện tới tôn cấp. Tiểu tử, đừng quá kinh ngạc, song ngư tiên vực di chỉ bên trong bảo tàng. Có thể so sánh Bạch Dương tiên vực di chỉ kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Còn chờ ngươi kế thừa đây. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Gấp 10 lần, Cổ Phong càng thêm chấn kinh. Không sai, năm đó song ngư tiên vực, ở 12 đại tiên vực, thế nhưng là bài danh thứ 3 tồn tại. Nếu không phải chủ nhân bị người ám toán, coi như không nói, ngươi chỉ nhớ kỹ, ngươi chân chính thân phận là song ngư tiên vực truyền nhân. Này Bạch Dương tiên vực di chỉ, bất quá là ngươi lấy được tu hành tài nguyên mà thôi. Lão ngư nhắc nhở mở miệng, Cổ Phong không có nhiều lời. Trong lòng tự nhiên minh bạch bản thân trách nhiệm, nếu không phải lão ngư, Cổ Phong sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, sao sẽ có hôm nay. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Bạch Dương tiên tôn, tạ tiền bối, đây là ngươi nên được, không cần khách khí. Chú Bạch cũng cười mở miệng, Cổ Phong lập tức nhìn về phía Bạch Dương tiên tôn cùng chú Bạch, nói, hai vị tiền bối, không biết tiếp xuống có gì dự định. Chú Bạch nhìn về phía Bạch Dương tiên tôn, hiển nhiên là muốn nghe theo Bạch Dương tiên tôn ý kiến. Bạch Dương tiên tôn nhàn nhạt nói, ta không lại là tiên tôn, tiếp xuống ta chuẩn bị cùng chú Bạch ẩn cư, không hỏi thế sự. Chú Bạch nghe xong mỉm cười, Cổ Phong nghe xong lại là khẽ nhíu mày, tiền bối, ngài bây giờ tam hồn hội tụ, nhưng dù sao chỉ là hồn thể, lại không có thất phách, này hồn thể cũng không ổn. Ngài nghĩ ẩn cư, nhưng này tinh không lại không thái bình, ngươi và chú Bạch tiền bối ra ngoài, một khi bị gian nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bạch Dương tiên tôn nghe xong, trong mắt lóe qua vẻ suy tư, nàng xác thực không để ý đến, bản thân bây giờ thực lực cũng đã rất yếu, vẻn vẹn tam hồn, thần hồn lực lượng, nhiều lắm là có thể so với tiên hoàng. Cho dù chú Bạch thực lực mạnh, nhưng có thể trở thành Bạch Dương tiên tôn địch nhân, đều tuyệt không phải kẻ yếu. Mà tôn cấp cường giả ở giữa, hai bên đều biết rõ, đi đến tôn cấp, muốn đột phá, cực kỳ khó khăn. Mà thôn phệ đều là tôn cấp cường giả hồn phách, lại có thể cực nhanh tăng cường thần hồn chi lực, đối với đột phá có to lớn tác dụng. Nếu như lúc này ra ngoài bị người phát hiện, thật sự hậu quả khó mà lường được. Việc này là ta không để ý đến. Bạch Dương tiên tôn khẽ nhíu mày, chú Bạch kiên định mở miệng, Ngữ Nhi, ta không muốn ngươi lại có bất cứ chuyện gì. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, hai vị tiền bối, lấy ta nhìn đến, hai người nếu như đã chuẩn bị xong ẩn cư, tỷ như liền tiếp tục ẩn cư ở nơi này tiên vực di chỉ bên trong. A, hai người nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thứ nhất, này tiên vực di chỉ bên trong tài nguyên đầy đủ, tiền bối có thể chữa thương, chậm rãi khôi phục tu vi. Thứ hai, nơi này là tiền bối cùng chú Bạch tiền bối địa phương. Thủ hộ đại trận mở ra, bình thường tôn cấp cường giả cũng không dám tranh phong. Bây giờ này tiên vực di chỉ là thích hợp nhất tiền bối tu dưỡng địa phương. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, như thế, rất tốt. Chú Bạch nhẹ gật đầu. Bây giờ, bọn họ không phải là muốn nhìn thế giới bên ngoài, mà là chỉ muốn hai người cùng một chỗ, không người quấy rầy. Bạch Dương tiên tôn giờ phút này lại là mỉm cười, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi tiểu tử này, ta đây tam tiên thánh thương đều cho ngươi, ngươi còn không bỏ qua, còn chuẩn bị nhường bản tôn ở chỗ này cho ngươi làm thủ hộ giả, ngươi cái này bàn tính đánh đến cũng không sai. Tiền bối tất nhiên nhìn ra, vãn bối cũng không che giấu, vãn bối xác thực cũng có chút tư tâm, dù sao lấy vãn bối bây giờ thực lực, trưởng khống tam tiên thánh thương bậc này tiên vực chí bảo, cùng này tiên vực di chỉ toàn bộ tài nguyên, còn không có nắm chắc. Cổ Phong cũng là trực tiếp mở miệng, đây là Cổ Phong dự định, lấy bản thân đối với Bạch Dương tiên tôn cùng chú Bạch ân tình. Hai người ở trong tiên vực di chỉ, đơn giản liền là Cổ Phong thủ hộ thần A. Hết chương.